Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 139, người nghĩ diễn ai? Không thành vấn đề. 4/6, sáng ngày thứ hai, 9 giờ, Cổ Thiên Lạc đến tiếp hắn. Lên xe, sau đó phát hiện Thẩm Minh bên người lại theo một người trẻ tuổi. Tuấn Bình, Lạc ca, ngoặc kép, ngươi tại sao biết Minh Tử? Đạt thúc để ta mấy ngày nay theo Minh ca. Có thể, Tuấn Bình, Lâm Tuấn Bình, Lâm Thái Chất Tử, tuy rằng không hỗn vòng tròn, nhưng phần lớn người hắn đều biết. Ngô Mạnh Đạt theo hắn rất quen, liền đem hắn gọi tới, bồi tiếp Thẩm Minh, miễn cho hắn bị người bắt nạt. Sở dĩ, cái này, theo, là khách khí cách nói. Kỳ thực là để hắn giúp đỡ chăm sóc một chút. Trừ bỏ trong vòng, chủ yếu nhất chính là Hồng Kông truyền thông. Một điểm việc nhỏ đều có thể phơi bày ra thành đại sự. Năm đó, Hoàng Tông Tắc cùng lớn hơn mình 8 tuổi người mẫu yêu đương thời điểm. Truyền thông Hồng Kông giễu cợt nói, ngươi có hai cái mẹ. Truyền thông Hồng Kông hình dung Lâm Đan đoạt cúp lúc hưng phấn trạng thái. Cự tước đoạt quần mà ra. Kiệt Luân thử xe mới. Truyền thông Hồng Kông đưa tin. Kiệt Luân ngõ tối nắm tân hoan. Bất quá Hồng Kông truyền thông rất ít phơi bày ra Lưu Đức Hoa. Mấy năm qua cũng không thế nào phơi bày ra Cổ Thiên Lạc. Bởi vì hai người bọn họ ngày lễ ngày Tết đều sẽ gửi một ít quà tặng cho phóng viên. Paparazzi, một mặt là giao tiếp. Mặt khác cũng là cảnh cáo đám người này, gia đình của các ngươi địa chỉ. Ta biết, Lâm Tuấn Bình cũng biết những thứ này. Hàn huyên vài câu, Cổ Thiên Lạc hỏi, ngươi tối hôm qua chạy đi tìm Đạt Thúc. Hừm, ta thực sự không quen. Các ngươi nhiệt tình, thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể như vậy tự ái. Vậy cũng là hoàng lão bản yêu nhất. Trần Tịnh. Là ai? Ngoặc kép, đừng động những này, ngươi là nghĩ như thế nào? Chính là cảm thấy không dễ chịu, ta cũng là từ tầng dưới chót hỗn tới. Làm sao? Ngươi cũng trải qua. Đương nhiên, phàm là ở trong vòng lăn lộn, đều trải qua. Ta trước đây đi nội địa, ăn một bữa cơm, uống cái rượu, nhân gia đem mỹ nữ hướng về nhà của ngươi một đưa. Hoa nha! Sau đó thì sao? Sau đó ta mấy năm qua liền không thế nào đi nội địa rồi. Thân thể không chịu nổi. Ngoặc kép, không phải, công việc chủ yếu quá bận rồi. Thẩm Minh liếc nhìn ngồi ở Cổ Thiên Lạc bên cạnh Hứa Huy. Sau đó mở miệng, Lạc ca, ta có thể hay không thay cái nhân vật? Vì sao? Không thích Tào Nguyên Nguyên. Ngoặc kép, đúng. Ta cảm thấy cái này Tào Nguyên Nguyên không phải cái gì phản xã hội nhân cách. Hắn chính là ngu, thuận tiện đem kịch bản đối Tào Nguyên Nguyên miêu tả nói rồi một trận. Cổ Thiên Lạc vui cười ha ha, ngoặc kép, hết cách rồi, này đã là rất tốt kịch bản rồi. Vậy ngươi yêu thích người nào vật? Ta rất thích Ý Vương Lam Lộc, ta cảm thấy nhân vật này là thông suốt nhất. Kỳ thực ta trước đây nhìn phim Hồng Kông. Đặc biệt là phim Dreamer, thích nhất chính là bên trong vai phụ, dù cho là ở tại cực kỳ nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê, cũng có thể trong khổ mua vui, đấu tranh hướng lên trên, thân thiết, đại biểu thời đại kia Hồng Kông tinh thần. Cổ Thiên Lạc suy nghĩ một chút, có thể, nhưng nhân vật này phần diễn rất ít, không có chuyện gì, khách mời mà, ta không lấy tiền. Vậy ta gọi điện thoại cho Lâm Phong, để hắn đến diễn Tào Nguyên Nguyên đi. Huy tử, ngươi đánh cho hắn. Hứa Huy lấy điện thoại di động ra. Được, chấm ngoặc kép, Cổ Thiên Lạc cùng Lâm Phong đã sớm nhận thức. Hắn cũng cảm thấy Lâm Phong rất tốt. Hình tượng, diễn kỹ đều rất tốt. Đáng tiếc, mấy năm qua Lâm Phong đem tinh lực chủ yếu đặt ở quản lý gia đình sự nghiệp. Không có tốt nhân vật, hắn cũng sẽ không dễ dàng biểu diễn. Bên kia Hứa Huy cùng Lâm Phong đang ở câu thông. Cổ Thiên Lạc bỗng nhiên chỉ phụ tá của chính mình. Hắn rất có tài hoa. Trước đây chạy Hàn Quốc làm luyện tập sinh, nghĩ làm thần tượng, đáng tiếc, không thể thành công. Bất quá hắn tinh thông tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng phổ thông, ta liền đem hắn ký rồi làm phụ tá của chính mình. Tình cờ ở đoàn kịch hỗ trợ, đánh làm việc vặt, có đúng không? Thẩm Minh chăm chú liếc mắt nhìn cái kia Hứa Huy, sau đó hỏi, hắn là năm nào sinh ra? Ngoặc kép, năm 96 đi, làm sao rồi? Không có chuyện gì, tùy hiện hỏi một hồi. Chênh lệch một cái luân hồi. Lạc ca, Lâm Phong ca nói hắn rất có hứng thú. Buổi chiều liền đến, hừm, Cổ Thiên Lạc gật gật đầu, sau đó ra hiệu tài xế. Đi thôi, chúng ta đi trường quay phim. Quay phim sao? Gần đủ rồi. Ở Hồng Kông quay phim rất đơn giản, tìm đến địa phương, kéo mấy cái diễn viên, tùy tiện liền có thể vỗ. Vậy cũng đến cân nhắc diễn viên đương kỳ chứ. Đương kỳ, chen chen liền có, buổi sáng đập Khâu Lễ Đào, buổi chiều đập Trần Mộc Thắng. Nếu như buổi tối muốn đập, lại đi Vương Tinh Bãi. Thẩm Minh hiểu rõ. Chẳng trách nội địa diễn viên rất ít có thể ở phim Hồng Kông đảm nhiệm nhân vật chính. Bọn họ mở diễn quá tùy tiện. Một cái điện thoại, nửa giờ liền được trường quay phim. Nội địa nào có cái điều kiện này? Nhất định phải trước nói chuyện tốt đương kỳ. Cái này cũng là bọn họ đè ngày tính giá nguyên nhân. Trường quay phim là tân giới một tòa ngục giam di trì. Kỳ thực mấy năm qua Hồng Kông điện ảnh trừ bỏ diễn viên phí dụng dùng nhiều bên ngoài. Phần lớn chế tác phí dụng cũng chẳng có bao nhiêu. Người suy nghĩ một chút. Đội chống tham nhũng 4. Cơ bản liền ở ngục giam lấy cảnh. Hoa không được bao nhiêu tiền. Đến trường quay phim, Cổ Thiên Lạc tìm tới nhà sản xuất Hàn Huyên một hồi. Thẩm Minh đương kỳ không đủ sự tình. Vừa mới bắt đầu. Mấy người còn rất chống cự sao? Sau đó nghe nói Thẩm Minh miễn phí khách mời, hơn nữa đầu tư 1/3 chế tác kinh phí, nào còn có cái gì tốt phản đối? Đặc biệt là Cổ Thiên Lạc đưa ra để Lâm Phong gia nhập liên minh, bọn họ càng đồng ý rồi. Lâm Phong là TVB đi ra, đoàn kịch phần lớn diễn viên, bao quát đạo diễn cũng đều là TVB đi ra. Bàn xong xuôi, chuyên gia trang điểm cho Thẩm Minh thiết kế tạo hình. Minh ca, muốn xoáy một chút sao? Ngoặc kép, không cần, ta đều ngồi tù, muốn như vậy xoáy làm gì? Tang thương một điểm, tốt nhất cho ta dán cái giả râu mép. Đúng rồi, trên trán dán cái sẹo. Vì sao muốn dán sẹo? Ngoặc kép, biểu thị nhân vật này trước đây hỗn quá. Chuyên gia trang điểm từng cái làm theo. Hồng Kông điện ảnh trên căn bản xem như là minh tinh công tác chế. Người có thể kéo tới minh tinh, đoàn kịch liền có thể khởi công. Sở dĩ, rất nhiều viết xong kịch bản, thường thường quay chụp thời điểm sẽ bị minh tinh trực tiếp cải diễn. Mọi người cũng không có ý kiến. Đều biết, minh tinh mới là sinh sản liên hạt nhân, có thể có cơm ăn. Dựa cả vào có bọn họ, sở dĩ, công nhân viên đối xử minh tinh thái độ đúng là rất khiêm tốn. Đương nhiên, cũng có đỉnh hậu trường nhân vật, nói cách khác nổi danh nhất mấy cái đạo diễn, mấy cái thợ quay phim loại hình, tính tình của bọn họ liền rất lớn. Hóa xong trang, Thẩm Minh đẩy đầu đinh, râu ria xồm xàm, chính mình nhìn một chút tấm gương, vẫn là quá tuấn tú rồi. Ngươi cho ta lại bôi đen một điểm. Ta là vai phụ, không phải nhân vật chính. Quá tuấn tú, dễ dàng cướp diễn. Ngoặc kép, nha. Chuyên gia trang điểm nhanh chóng bổ trang. Cùng lúc đó, hiện trường đã bố trí gần đủ rồi. Mấy người đều đang nhìn Thẩm Minh. Cuối cùng, Thẩm Minh kết thúc hóa trang. Đạo diễn nhìn một chút hiện trường chỉ đạo. Có thể sao? Ready. Ok, action. Thẩm Minh nhanh chóng đứng ở công nhân viên bên trong, nhìn các diễn viên diễn kịch. Ngày thứ nhất, Đạo diễn không có an bài hắn diễn, đại khái muốn cho hắn hòa vào một hồi. Rốt cuộc Thẩm Minh biểu diễn tiết tấu cùng truyền thống phim Hồng Kông không giống nhau lắm. Tuồng vui này là Lâm Gia Đống đóng vai Hoàng Văn Bân cùng Lục Chí Liêm ở giữa đối thủ hí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.